không phải vì đợi đáp án, mà là quá trình chờ đợi, không yên liền bay đi hết, thay vào đó là tuyệt vọng. Tại sofa trong phòng anh, cô vẫn ngồi đó đợi anh 3 ngày. 3 ngày trước cô nói với anh cô mang thai, anh ném cô ở nhà, rời đi. Trọn vẹn 3 ngày, cô không nhìn thấy anh, cũng không đợi anh đôi câu vài lời. Cô là người hiểu chuyện, biết đây là câu trả lời của anh. Anh không cần đứa nhỏ này, cho dù anh không nói gì, nhưng anh đã thật sự nói cho cô rồi. Anh không cần đứa nhỏ này, mặc kệ cô muốn bao nhiêu. Bao nhiêu luân hồi giống nhau, cực kỳ giống 20 năm trước. 20 năm trước mẹ Tân Hoành, dù Tiểu Nghi mang thai cô cũng như vậy, đặt toàn bộ hy vọng vào cô, nhưng mà cha cô Tân Hạo lại không muốn cô. Tân Hoành nghĩ, có lẽ cô phải thật sự mạnh mẽ mới có khả năng sinh đứa nhỏ cho anh, giống như Du Tiểu Nghi, khăng khăng cố chấp sinh cô ra, không để ý tới ý nguyện của Tân Hạo. Chính là sau này, Tân Hạo lưu trong trí nhớ của cô một mảnh trời đen kịt ảm đạm không ánh sáng, trong đầu cô 20 năm toàn bộ đều là cố gắng thoát khỏi ông ta. Kinh nghiệm đau đớn đời trước ở đó, Tân Hoành muốn tránh, cô chọn một con đường khác. Thay quần áo, đi bệnh viện, cách Trương.